Lôi Quân, chương 86, 86 tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua 5 năm Lôi Thần Sơn, Thạch Thất. Trong thời gian này, Dương Tuấn đã tu luyện từ trúc cơ sơ kỳ tới trúc cơ cực hạn. Hắn chuẩn bị độ kiếp, bất quá hắn cũng không có chạy ra bên ngoài mà định trực tiếp ở trong động phủ độ kiếp. Kim đan cảnh thiên kiếp mặc dù bá đạo, nhưng còn chưa đến mức phá hủy ngọn núi tình trạng, chủ yếu là tập kết tại người đột phá đỉnh đầu. Nghe nói kim đan cảnh thiên kiếp dễ sinh ra tâm ma. 10 vị trúc cơ tu sĩ thì cũng khó có một vị trong đó thành công đột phá. Hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Dương Tuấn tự tin tinh thần cứng rắn, công thêm tu luyện đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không sợ những thứ này. Theo hắn không ngừng thôi động tâm pháp, đỉnh đầu trống rỗng đột nhiên tụ tập được vô số mây đen, bên trong còn có lôi điện tại không ngừng lập lòe. Cùng lúc đó, trong thoáng chốc Dương Tuấn ý thức tiến vào một đạo không gian kỳ lạ. Xung quanh hắc ám, không ánh sáng, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, tựa như là lạc vào vũ trụ thâm sâu vĩnh hằng. Đối với việc này Dương Tuấn không chút hoảng loạn, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một loại thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Chấm, ngươi muốn cái gì, tiền tài, danh lợi, nữ nhân, hay thực lực, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu mà thôi. Những đạo thanh âm này tựa như ma quỷ quanh quẩn, không ngừng mê hoặc lấy Dương Tuấn. Dương Tuấn thờ ơ, thậm chí muốn cười. Đây chính là tâm ma. Đều không đủ cho hắn, tĩnh lặng hồ nước này nảy lên gợn sóng. Tựa như phát hiện ra không đả động được Dương Tuấn, một loạt âm thanh im bặt mà ngừng, cuối cùng chỉ còn duy nhất một đạo âm thanh vang lên. Quảng cáo, event, ha ha ha, tâm thần không tệ, dưới tình huống mày còn có thể tỉnh táo như vậy, không hổ là thế giới khác tới linh hồn. Trong thoáng chốc, bóng tối bên trong có ánh sáng xuất hiện, kia là một tôn cao lớn vương tọa, vượng tọa phía trên ngồi lấy một vị nam tử thân mặt hắc bào, nhìn về phía Dương Tuấn, khuôn mặt cùng hắn giống y như đúc. Dương Tuấn cũng nhìn lấy hắn, trong lòng dấy lên kinh ngạc. Trước mặt nam tử này chính là tâm ma bản thể, đối phương làm sao biết được hắn từ thế giới khác đến. Chẳng lẽ đối phương vẫn luôn tại theo dõi hắn, có phải hay không rất nghi hoặc ta làm sao nhận ra ngươi? Tâm ma nhe răng cười nhìn Dương Tuấn nói, hắc hắc, bởi vì tại trên người ngươi cảm nhận được khí tức giống ta, đây chính là chỉ có vực ngoại thiên ma mới có khí tức. Ngươi cái này thiên ma thật sự là nhanh chân, so với ta còn đến sớm. Bất quá ta cũng không thể cứ như vậy nhường ngươi, muốn giữ lại thân thể, vậy thì phải xem nắm đấm ai lớn hơn. Nghe đối phương lời nói, vốn từ kinh ngạc Dương Tuấn đột nhiên có chút ngộ ra. Đối phương đây là nhầm tưởng hắn cũng là tâm ma. Bất quá không phải không đúng, hắn linh hồn đích thật là tới từ thế giới khác, sau đó mới chiếm cứ cỗ thân thể này. Mà theo như tâm ma bản chất, bọn chúng mục đích chính là chiếm cứ thân thể tu sĩ độ kiếp. Như vậy theo một góc độ nào đó, hắn cũng được coi là một tâm ma. Chẳng qua hắn chiếm cứ cỗ này thân thể không phải bằng thực lực mà chính là nhờ vào hệ thống. Đã đối phương cũng coi ta là tâm ma, vậy thì cùng diễn một hồi đi. Dương Tuấn ánh mắt lấp lóe thần nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt Dương Tuấn thần hồn ngưng tụ, một tôn cùng hắn bản thể giống y như đúc thân thể xuất hiện. Nhìn xem tâm ma, Dương Tuấn nhếch miệng cười nói. Ý kiến không tệ, cũng chính hợp ý ta, đến, để lão tử nhìn xem ngươi cái này tâm ma thực lực. Ha ha ha, bổn ma cũng muốn xem kẻ có thể so với ta đến chiếm cứ còn nhanh rốt cuộc thực lực như thế nào. Dứt lời tâm ma đứng dậy, sau đó há miệng khẽ hấp. Xung quanh hắc ám theo đó đột nhiên dị động, bọn chúng tựa như thủy triều chen chúc hướng về tâm ma miệng đi tới. Rất nhanh, không gian đã dần hóa thành sáng tỏ chi sắc, lại mấy cái hô hấp về sau, Dương Tuấn đã có thể thấy rõ xung quanh cảnh sắc. Hắn bây giờ đang đứng ở một vùng không gian rộng lớn, xung quanh lờ lửng 7 tôn linh quỷ, mỗi tôn kích cỡ cực lớn, có chục mét như vậy. Bọn chúng lúc này đều tại nhắm mắt, bất quá miệng quỷ đầy răng nanh lại mở rộng, bên trong có mây vân phun ra. Mà mỗi một tôn lại phun ra một loại màu sắc khác nhau, Dương Tuấn tại đó cảm nhận được hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục 7 loại cảm xúc. Đây cũng chính là hắn nộ tâm bên trong các loại âm u bản tính. Quảng cáo, event, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người tại cái nào đó thời khắc trong lòng đều sẽ sinh ra một ít giống người mà không phải người, tựa như quỷ không phải quỷ, tựa như ma mà không phải ma niệm tưởng. Chúng ta đem này xưng là dục vọng, lâu dần, nhưng dục vọng này tích tụ đủ nhiều sẽ tạo thành thất quỷ tâm. Nhìn qua thất quỷ tâm giống như là vô hại, không cách nào đối với ý nghĩ của bản thể sinh ra uy hiếp. Nhưng theo ý nghĩ của bản thể không ngừng nuôi nấng dục vọng trở nên vô cùng đáng sợ, ảnh hưởng tâm trí. Thậm chí, tại tu tiên giới bên trong, có tu tiên giả bởi vì trong lòng một số dục vọng sinh sôi, không ngừng cường đại, không ngừng bành trướng, từ đó đem thất quỷ tâm đánh thức thôn phệ bản thể, hóa thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Mà trước mắt tâm ma hút vào khói đen cũng chính là do thất quỷ tâm phun ra hợp thành. Đến hiện tại, bởi vì nuốt đủ nhiều dục vọng, tâm ma khí tức đã biến đến cực kỳ đáng sợ, đặc biệt tiêu biểu nhất chính là kích thước nó thân thể đã vượt qua 3 mét. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Tâm ma thanh âm bên trong đem theo vô tận vị hoặc nói. Dứt lời, nó to lớn thân ảnh liền hóa thành một đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh hướng về phía Dương Tuấn vọt tới. Thấy vậy Dương Tuấn tâm niệm vừa động, hai tay lập tức có màu đen lôi điện quấn lấy. Hắn đột nhiên đánh ra nhất trường, vốn đã tu luyện luyện hồn thuật tới đại thành thần hồn cường đại, lúc này còn có chuyên khắc chế thần hồn M lôi hỗ trợ, một trường này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Bành, một tiếng âm bạo vang lên, tà ma đồng thời cũng đánh ra một quyền cùng Dương Tuấn đáp lại. Như là hai trái cầu ra va chạm, cả hai nhất thời bắn ngược ra sau. Nhìn bàn tay bị M lôi đốt cháy, lại bình yên vô sự Dương Tuấn, tà khóe miệng nhếch lên, nó vậy mà bị thua nửa bước. Đáng sợ, không hổ là đời trước thiên ma. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ để nó lùi bước thoáng chốc, tà ma lại tiếp tục hướng về Dương Tuấn lao đến. Hai tay mở ra, 10 đầu ngón tay nháy mắt dài ra 10 chiếc móng vuốt tựa như dao găm. Nó một chảo bổ xuống, không gian dường như bị xé rách, theo đó ẩn chứa dục vọng hắc khí cũng hướng về Dương Tuấn lan tràn đến, ý đồ muốn ô nhiễm hắn thần hồn. Đến hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đáng sợ hắc chảo này, Dương Tuấn không những không có sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được áp bức như vậy, nó làm cho bụi bặm đã lâu chiến ý bùng cháy. Quảng cáo, event, hai bàn tay khép lại, song trường không ngừng huy động, M lôi nổ vang, lít nha lít nhít trường ấn lập tức hình thành hướng về tà ma đánh tới. Bành, hoành, tiếng âm bạo nổ vang, hắc trào cũng theo đó bị triệt tiêu. Thế nhưng tâm ma không có ngừng lại, nó lại tiếp tục huy động song trào đánh tới. Nháy mắt cả hai đã lâm vào thế rằng co, trường ấn cùng quang trảo bay đầy trời, kèm theo đó còn có hắc lôi không ngừng bổ xuống. Mà theo thời gian giao thủ càng lâu, ô uế dục vọng tại trong không gian tích tụ càng nhiều, bọn chúng tựa như giòi bọ không ngừng hướng về Dương Tuấn bò đến. Đối với chuyện này Dương Tuấn không quan tâm, hắn lúc này tâm thần đều tại cùng tâm ma giao thủ. Còn cái gọi là ô uế dục vọng chưa đủ sức làm thương tổn được hắn. Đích thật là như vậy, chỉ thấy ô uế hắc khí sau khi đi tới Dương Tuấn bên cạnh thì lập tức đã ngừng lại, không thể tiến thêm nửa bước. Bởi vì hắn quanh thân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tôn tháp 7 tầng hư ảnh bao bọc lấy. Cái gì ô uế hắc khí, tất cả đều bị nó ngăn chặn lại. Ha ha ha, tâm ma không hơn gì ngoài cái này, chỉ có như vậy, làm sao có thể đánh bại ta chiếm cứ cỗ này thân thể. Dương Tuấn lúc này một bên vừa chiến đấu, một bên lại buông lời chào phúng. Hừ, đừng có đắc ý, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Tâm ma hừ lạnh nói, tâm ma bản thân cùng Dương Tuấn bản thể cơ bản là nhất thể, không phân khác biệt, hắn mạnh tâm ma liền mạnh, hắn yếu tâm ma liền yếu. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, tâm ma đã cực kỳ cường đại. Hơn nữa nó còn chủ động hấp thu thất quỷ tâm thả ra dục vọng, tâm ma hiện tại lực lượng có thể nói đã biến đến cực kỳ đáng sợ. Bất quá từ đầu đến giờ vẫn không thể áp chế Dương Tuấn, ngược lại chỉ có thể đánh cái ngang tay, việc này khiến nó trong lòng bực bội vô cùng. Đã ngươi muốn chết sớm, bổn ma thành toàn ngươi, gầm lên một tiếng tức giận, tâm ma mở miệng khẽ hấp. Nháy mắt 7 dòng cực lớn dục vọng tựa như đại giang từ thất tâm quỷ miệng tràn ra, sau đó bị tâm ma điên cuồng cắn nuốt. Trong thoáng chốc, một tôn càng thêm cao lớn cự nhân xuất hiện tại Dương Tuấn trước mặt. Cự nhân người khoác màu đen chiến giáp uy vũ to lớn mạnh mẽ, giống như cái thế ma thần, cầm trong tay một thanh chiến mâu, sải bước đi hướng Dương Tuấn đi đến. Cách chương.